Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, tàn khốc giết chóc. Lâm Ý bước chân khẽ nhúc nhích, nhưng mà đây cũng chỉ là hắn thân thể theo bản năng phản ứng. Đây cũng không có nghĩa là hắn lúc này nghĩ muốn xuất thủ đến giúp Bạch Nguyệt Lộ. Nếu bàn về lòng tin, chỉ sợ không có người so với hắn đối với Bạch Nguyệt Lộ càng có lòng tin. Tại Mi Sơn bên trong, hắn cùng Nguyên Yến sóng vai chiến đấu qua. Tại Nam Triều tất cả những quyền quý kia con cái bên trong, hắn tiếp xúc qua tất cả mọi người. Trần Bảo Uyển đã không thể nghi ngờ là nhất kiên nghị quả quyết người một trong. Nhưng mà bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Yến càng hơn chi. Nguyên Yến trên thân có loại kinh nghiệm đổi lấy tàn nhẫn khí chất, Bạch Nguyệt Lộ cho bất luận người nào cảm giác đều mười phần ôn hòa. Mà ở Trung Ly những cái kia trong chiến đấu, Lâm Ý hết sức rõ ràng những thứ này ôn hòa chân chính nơi phát ra. Chỉ sợ rất nhiều người đã cho rằng mười phần tàn khốc chiến đấu tràng diện, đối với Bạch Nguyệt Lộ mà nói tập mãi thành thói quen. Nàng trải qua tàn khốc, chỉ sợ không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cho nên Nguyên Yến cùng Bạch Nguyệt Lộ so sánh, hắn cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ càng hơn, bởi vì Bạch Nguyệt Lộ có kinh nghiệm hơn. Mấy tên trong nháy mắt bị chỉ bụi bao phủ hạ ba tộc người tu hành tức giận giống to bắt đầu. Bọn hắn trước tiên động bước, vọt hướng Bạch Nguyệt Lộ trước người. Các ngươi lui, ngay tại lúc này. Để bọn hắn căn bản không có nghĩ tới là, bọn hắn nghe được rồi Bạch Nguyệt Lộ thanh âm bình tĩnh truyền vào tai của bọn hắn khuếch. Thân thể của bọn hắn còn tại tiến lên, chỉ là bọn hắn đã rơi vào rồi Bạch Nguyệt Lộ về sau. Bọn hắn mười phần rung động phát hiện một sự thật, cho dù đồng dạng không có khả năng vận dụng chân nguyên, Bạch Nguyệt Lộ tốc độ xa so với bọn hắn tất cả mọi người phải nhanh. Một tiếng như kích nặng cách ngột ngạt tiếng vang, một tiếng cực kỳ thống khổ chu lên, xông vào trước nhất cái kia ba tên cầm đao thác bạt thị người tu hành liền Bạch Nguyệt Lộ động tác. Đều không có thấy rõ ràng, ngoài cùng bên trái nhất một tên người tu hành toàn bộ thân thể đã hướng về sau cong lên, biến thành một cái thống khổ tôm mét, chân nguyên tại lúc này vô dụng. Nhưng mà người tu hành cảm giác tại lúc này vẫn như cũ phát huy tác dụng. Cùng tên này thống khổ ở trên mặt đất bật lên mà lên người tu hành gần nhất hai tên cầm đao người. Tu hành trong lòng dâng lên vô cùng lạnh thấu xương hàn ý. Đây chẳng qua là một cái nắm đấm, để bọn hắn lúc này vô cùng hoảng sợ. Cũng không chỉ là Bạch Nguyệt Lộ một quyền này bên trong ẩn chứa vượt quá bọn hắn tưởng tượng lực lượng, càng nhiều ở chỗ, một quyền này vô cùng tinh chuẩn nện ở người tu hành này phần bụng yếu ớt nhất, có thể nhất để hắn cảm thấy thống khổ bộ vị. Cái này đơn giản sạch sẽ một quyền bên trong, ẩn chứa hết sức tỉnh táo, tàn khốc, thậm chí một loại hoàn mỹ hương vị. Ở sau đó trong nháy mắt bên trong, thân thể của bọn hắn bị càng nhiều sợ hãi chiếm cứ. Ngay cả thân thể đều cứng ngắc, Bạch Nguyệt Lộ tiếp nhận người tu hành kia đao. Tại người tu hành này thống khổ cong người lên thể chu lên nháy mắt, Bạch Nguyệt Lộ cái tay còn lại đã bắt lấy rồi hắn chui đao, đoạt lấy người này đao trong tay. Đây là một đem trường đao, so với Nam Triều cùng Bắc Ngụy chế thức trường đao còn muốn dài ra một thước. Nhưng mà Bạch Nguyệt Lộ đang nắm chắc cái này chui đao nháy mắt, lại tựa như đang dùng một thanh linh xảo chủy thủ đồng dạng, trực tiếp đem mũi đao đâm vào rồi người tu hành này bụng. Nàng tay phải cầm đao, chỉ là đâm vào hai tấc, nhưng mà đâm vào người tu hành này phần bụng mũi đao đã đủ để phá hư trong cơ thể hắn trọng yếu cơ quan nội tạng, đang thống khổ tiếng gào thét lệ. Người tu hành này cung thân thể cũng còn không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng mà hắn toàn thân lực lượng cùng sinh mệnh lực lại theo từ trong thân thể của hắn rút ra cái này một đoạn mũi đao mà kịch liệt xói mòn. Bạch Nguyệt Lộ rút đao liền hướng phía cái kia hai tên, bởi vì sợ hãi mà thân thể có chút cứng ngắc. Người tu hành bổ tới. Cái này hai tên người tu hành đều là dùng đao mọi người. Tại không cách nào sử dụng chân nguyên thủ đoạn tình hình phía dưới, bọn hắn cũng có lòng tin giết chết đối diện rất nhiều người. Nhưng mà bọn hắn chém về phía Bạch Nguyệt Lộ hai đao lại cùng thời không. Răng rắc hai tiếng thanh thúy nứt vang cơ hồ liên thành một tiếng. Bạch Nguyệt Lộ dán lấy một đạo đao quang lộn đi qua. Đao trong tay của nàng chặt đứt người tu hành này hai chân. Sau đó hướng lên, đem mặt khác người tu hành kia cầm đao cánh tay phải tùy tiện chặt đứt. Cái này hai tên người tu hành một cái mờ mịt nhìn về phía mình chân. Một cái mờ mịt nhìn mình bay lên cánh tay. Bọn hắn một tích tắc này vậy trừ sợ hãi bên ngoài, thậm chí đều chưa kịp cảm nhận được thống khổ. Bên ngoài sân chính tại ồn ào náo động đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Mặc kệ là Thác Bạt thị người, vẫn là Hạ Ba tộc liên quân bên trong tuyệt đại đa số người, giờ phút này trong lòng đều sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Loại này chém giết thủ đoạn quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Tựa hồ không tốn phí nửa phần dư thừa sức lực. Loại này đao pháp tựa hồ không có bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu số, nhưng là thực dụng nhất giết người đao pháp. Bạch Nguyệt Lộ vẫn như cũ dẫn theo đao. Nàng không có đi quản cái này ba tên người tu hành. Nàng nghiêng nghiêng từ nơi này ba tên người tu hành phía bên phải lướt tới. Thân ảnh của nàng tại nồng đậm dày đặc trì bụi bên trong, nhanh nhẹn đến tựa như là xuôi dòng mà rớt cá bơi. Nhìn lấy dạng này bóng dáng, phía sau nàng Hạ Ba tộc cái kia chín tên người tu hành đã triệt để dừng lại. Đồng tử chỗ sâu chảy xuôi theo thật sâu kính nể, mà đối diện với của bọn hắn, mấy tức trước đó còn đắc chí vừa lòng áo trắng tế ti trong mắt đã tràn ngập sợ hãi thật sâu. Loại này sợ hãi thậm chí để hắn không cách nào lại bảo trì nhất quán yêu nhã phong độ. Ngăn lại nàng, hắn điên cuồng lui về sau đi, đưa tay đem hai tên ngốc trệ tại bên người mình người tu hành hướng trước người hắn đẩy đi. Trước người hắn những người tu hành này mặc dù sợ hãi, nhưng chỉ tồn vinh dự cảm giác vẫn là để bọn hắn kêu to xông tới. Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng không có chút nào dừng lại phóng tới những người tu hành này. Tại nồng đậm dày đặc trì bụi bao phủ bên dưới, tất cả mọi người thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được nàng hết sức chuyên chú. Nàng không ngừng vung đao hướng phía trước người chém tới, mỗi một đao đều sẽ chém ngã một tên người tu hành. Đao của nàng ánh sáng cùng bước chân điểm rơi có kỳ diệu tiết tấu, vậy mà để cho người ta tại tàn khốc bên trong sinh ra một loại mỹ cảm. Nhìn trước mắt cái này màn, Lâm Ý trong mắt dâng lên cảm khái vẻ mặt. Hắn đương nhiên cũng là đao pháp mọi người, nhưng Bạch Nguyệt Lộ loại này đao pháp cơ hồ là thời khắc sinh tử nhục thể trực giác phản ứng. Cho dù là đao pháp viễn siêu hắn đao khách, tại cùng Bạch Nguyệt Lộ chiến đấu lúc, chỉ sợ tối đa cũng là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Áo Hoàng Tế Ti hoảng sợ hét dầm lên, hắn gặp qua rất giết nhiều lục, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tu hành tại trước người hắn ngã xuống nhanh như vậy. Hoảng sợ thét lên cùng thở dốc, để lượng lớn chỉ bụi tuôn ra vào mũi của hắn khang cùng yết hầu. Hắn lập tức ho khan kịch liệt bắt đầu. Không ai có thể tại kịch liệt ho khan thời điểm còn có thể chạy càng nhanh. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, càng nhiều chỉ bụi tuôn ra vào mũi miệng của hắn bên trong. Bạch Nguyệt Lộ đã đến phía sau của hắn cách đó không xa. Tại hắn quay đầu nháy mắt, Bạch Nguyệt Lộ đao hướng phía trước đánh ra, kéo theo lượng lớn chỉ bụi, như cùng bọt nước đồng dạng đánh vào mặt mũi của hắn. Tên này áo trắng tế ti mặt nguyên bản rất trắng, nhưng mà lúc này giống như cùng có một chùm mây đen tại trên mặt hắn nổ tung. Che khuất hắn vô cùng vẻ mặt sợ hãi, Bạch Nguyệt Lộ như gió vậy tiếp tục tiến lên, đao quang hướng phía trước tiếp tục đâm ra. Ở tên này áo trắng tế ti nghĩ muốn cưỡng ép ngậm chặt miệng mũi nín hơi nháy mắt. Băng lãnh mũi đao trực tiếp đâm vào rồi hắn trong miệng. Đâm vào cổ họng của hắn. Một luồng đáng sợ mơ hồ không rõ âm thanh từ nơi này tên áo trắng tế ti trong miệng theo máu tươi. Tuôn ra, tên này áo trắng tế ti hai tay hướng phía miệng của mình che đi. Nhưng là đợi không được hắn nắm chặt thân đao. Hắn thân thể đã mất đi sức lực. Hướng phía đằng trước quỳ xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.